Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Dịp này... Dịp này mình cũng bận quá. Thật sự là dịp này mình... có... chút vấn đề về sức khỏe, mình cũng không thể làm nhiều được như thế, không làm nhiều như trước nữa. Ai cũng bây giờ cũng lớn rồi, cũng phải lo cho cuộc sống nữa, nên là thời gian dành cho cái việc đọc truyện của mình bây giờ nó cũng ít hơn, thực sự nó ít hơn. Bây giờ thì đang muốn làm nhiều thứ mà không làm được. Có một số việc thì mình dự định rất lâu rồi, nhưng bây giờ không làm được nữa, nên là cảm thấy hơi bị lạc lõng, tâm trạng nó không tốt để có thể ngồi đọc những cái chuyện vui vui như này. Trước đây mình có hứa với quý vị là mình sẽ đọc một bộ điển văn, thì mình xem nào. Hiện giờ là đến chương 900, còn 400 chương nữa, 400 chương thì rơi khoảng tầm, nếu mà mình đọc nhanh thì chắc độ 2 tháng hoặc 3 tháng nữa là hết. Thì mình sẽ cố gắng là tìm một bộ điển văn ngắn để đọc, hoàn thành lời hứa của mình. Cũng như coi như là một thời gian xả hơi sau rất nhiều chuyện tu tiên. Hy vọng quý vị ủng hộ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay rồi. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Đang phát triển, chắc chắn là đang phát triển. Ta cảm nhận được khí tức của rất nhiều sinh linh. Chủ huyết tộc nhắm vào, cảm nhận một phen. Sau đó thì đột nhiên mở mắt, bên trong đôi mắt phát hiện ra ánh sáng quỷ dị. Hưng phấn. Đây là có người nào đó đang khiến đệ ngũ giới trở nên ổn định sao? Hay nói có một vị nào đó đang bố cục gì đó? Có điều việc này đối với ta mà nói thì quả thực có lợi lớn. Bởi vì tất cả đệ ngũ giới đều đã thuộc về ta. Sẽ thành tựu địa vị bá chủ của ta. Hắn nở nụ cười âm trầm, mở miệng. Phái tất cả huyết tộc ra ngoài, tra chút ngọn nguồn cho ta. Ở vào lúc hắn mới sinh ra, hắn chẳng qua chỉ là một con huyết bức bình thường. Về sau đệ ngũ giới gặp phải đại kiếp, sinh linh lầm than, xem như đại năng thiên đạo cũng phải vẫn lạc. Đại đạo chí tôn cũng bởi chiến mà chết. Đó là một trận học kiếp vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người giống nhau đều như con kiến. Giống như cỏ dại bên đường, bị người thu hoạch một cách tùy ý. Tuy nhiên, may mắn thay, nó lại có thể may mắn mà không chết. Làm huyết bức, dựa vào việc hút máu mà tu luyện. Hoàn cảnh sau đại kiếp đã định sẵn hắn có vô số huyết dịch, tinh hoa. Ở vào thời đại hỗn loạn kia, hắn quật khởi từng bước. Thậm chí còn gặp được tình huống thi thể đại năng thiên đạo, cứ như vậy rơi xuống trước mặt. Từ đó, càng là không thể ngăn cản, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm hắn thích trốn trong bóng tối, cho nên mới có thể tồn tại được ở bên trong đại kiếp. Toàn bộ đệ ngũ giới tuy rằng bị cổ tộc cướp đoạt quá nhiều, tuy nhiên hắn cũng không có để vào trong lòng. Bởi vì hoàn cảnh tàn khốc bây giờ ngược lại càng phù hợp với việc tu luyện của hắn. Ở trong thế giới đổ nát, chuẩn bị để cho nó hắn một mình độc hưởng. Cổ tộc à, cổ tộc, tại sao ta không thể bắt trước các người? Huyết chủ lẩm bẩm tự nói, trong mắt đỏ hoe, lòe ra ánh sáng đỏ kinh khủng. Ta đã mơ hồ biết được các ngươi vì sao lại phải phát động đại kiếp ở các giới liên tục không ngừng. Chủ của thất giới này cũng chưa chắc là ta không thể làm. Bên trong động phủ tối tăm truyền tới một tiếng cười kinh dị kiệt kiệt. Khi đại kiếp xảy ra, một số người dẫn dắt đội đoàn hăng hái chống lại bộc phát ra lực lượng cực hạn, sáng lập huy hoàng thuộc về mình, tự nhiên cũng có người trốn trong đó.

Dương Tiễn, ngươi mang một số thiên binh thủ ở chỗ này để phòng ngừa vạn nhất. Dương Tiễn lĩnh mệnh. Tiểu thần tuân mệnh. Đát Kỳ mở miệng. Trời sắp sáng, chúng ta cần phải về. Hỏa Phượng cũng gật đầu. Ừ, Đát Kỳ tỷ tỷ, chúng ta về thôi. Công tử không thấy chúng ta, sẽ lo lắng. Lập tức bọn họ không còn ở lại đây, bay thẳng về Tứ Hợp Viện. Đồng thời tự nhiên cũng không quên mang theo Diệt Thế Ma Đao trở về. Có điều ngay lúc đám người Đát Kỳ mới về tới Tứ Hợp Viện thì lại thấy được một thân ảnh lông trắng. Sau lưng tiểu hồ ly chín cái đuôi xù đang đung đưa, trong đôi mắt to tròn đầy hơi nước, con mắt trông mong đang nhìn lên bầu trời. Lúc nhìn thấy Đát Kỳ thì con mắt tiểu hồ ly lập tức sáng lên hào hứng chạy tới, vui vẻ kêu to. Tì tì, tì tì. Đát Kỳ ôm lấy tiểu hồ ly xoa xoa cái đầu nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu hồ ly nháy mắt, lo lắng. Tì tì, ta nghe nói có một tên giao hoàn rất lợi hại vượt qua đánh tới, còn nghe được là ngươi bị thương. Ngươi có sao không? Ta lo lắng chết mất thôi. Yên tâm, tì tì sao có thể có việc gì? Giao hỏa kia đã đền tội. Đát Kỳ mỉm cười nói, tuy nhiên sau đó nàng nhìn vào tiểu hồ ly, trong lòng hơi động một chút, pháp lực trong cơ thể chấn động liền vang lên ầm ầm, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, khóe miệng từ từ tràn ra chút máu. Tiểu hồ ly vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi đang chuẩn bị làm nũng với Đát Kỳ. Nhìn thấy loại tình cảnh này thì lập tức bị dọa tới hồn phi phách tán, lông toàn thân sù lên. Nước mắt từ trong mắt rơi xuống. Tỷ tỷ, thế mà còn nói không làm sao, khóe miệng người cũng chảy máu rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, lần này không chết đã coi như may mắn. Trên khuôn mặt tái nhợt của Đát Kỳ nở ra nụ cười miễn cưỡng, sau đó dường như không thể kìm nén được trong miệng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hà tỷ tỷ, người nôn ra máu. Tiểu hồ ly hoảng tới cực điểm, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt, nước mắt chảy không ngừng. Đát Kỳ mỉm cười sờ lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng nói, được rồi, ta thật không sao, yên tâm, không cần biết trong tương lai gặp phải nguy hiểm cỡ nào, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ồ, tỷ tỷ, ta cũng muốn bảo vệ ngươi, thế nhưng là thực lực ta quá thấp. Hai cái tay tiểu hồ ly rủ xuống, mặt ủ mày trâu, nghẹn ngào không ngừng. Móng vuốt nhỏ của nó nắm chặt lấy Đát Kỳ, sợ tỷ tỷ rời mình mà đi. Làm một tỷ muội, tiểu hồ ly vào lúc này bắt đầu hận chính mình yếu kém. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của tỷ tỷ, hận không thể báo thù cho tỷ tỷ. Nó mở miệng, tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn độ kiếp, ta muốn hóa hình. Đát Kỳ mở miệng nói, thần quyết định hóa hình sao, nếu như không dám thì cũng chẳng sao. Tỷ tỷ tuyệt sẽ không ép ngươi làm chuyện mà ngươi không thích. Tiểu hồ ly kiên định nói, ta quyết định, ta nhất định phải hóa hình, ta không thể kéo theo chân sau của tỷ tỷ. Đám người Tần Mạn Vân xung quanh đều nhìn tiểu hồ ly với vẻ mặt đồng tình. Thật là đơn thuần a, cứ như vậy bị xáo lộ của tỷ tỷ nhà mình, lừa gạt dễ dàng. Tuy nhiên thật không nghĩ tới, Đát Kỳ thế mà còn có một mặt tinh quái như vậy. Đát Kỳ lén nở nụ cười, người đã muốn hóa hình vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Chờ chút đứng bên cạnh công tử, vấn đề chắc không lớn. Niệm Niệm cười nói, đúng vậy à, tiểu hồ đi, ta độ kiếp ở gần đây, có ca ca ở, thiên kiếp sẽ không dám làm gì ngươi, không chỉ không sao mà còn rất dễ chịu đây này. Ở trong khi nói chuyện, mọi người cùng nhau tiến vào Tứ Hợp Viện. Lúc này sắc trời cũng đã mờ sáng, theo một tiếng cọt kẹt vang lên, Lý Niệm Phàm đã mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy đám người Đát Kỳ thế mà đều tập trung ở trong sân, không thể không hơi sững sờ. Sau đó thì nói, các ngươi đều dậy rất sớm, không nghĩ tới ta lại là người muộn nhất. Niệm Niệm chỉ vào tiểu hồ đi trong ngực Đát Kỳ nói, ca ca nhìn xem khách tới là ai. Nhà, tiểu hồ đi. Hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, nội tâm cảm thấy vui mừng. Cũng đã có một đoạn thời gian dài không gặp cô em vợ của chính mình. Nhanh tới để cho ta ôm một cái. Hắn đi tới lập tức ôm lấy tiểu hồ ly vào trong ngực, sau đó thì dùng sức mà vuốt. Dễ chịu à? Cảm xúc thật là quen thuộc. Ồ, làm sao cảm thấy ngươi gầy như vậy? Chắc là cơm nước không bằng chỗ này của ta đi. Tiểu hồ ly lập tức chảy nước bọt nói, vô cùng chờ mong. Ta đặc biệt nhớ tỷ phu, ngay cả trà cũng không muốn uống, cơm chẳng muốn ăn. Ta tin người mới là lạ. Làm sao mà lâu như vậy rồi mới tới? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, chỗ tỷ phu làm ra không ít món ăn ngon. Hỏa long quả, long huyết tử, hạt dưa, đúng, còn có hạnh đào, chắc cũng đã chín, chắc chắn đủ người ăn dần. Tiểu hồ ly gật đầu không ngừng, lập tức ngoài việc ăn ra còn lại những việc khác đều ném ra đằng sau. Có điều ở trước khi ăn thì cần phải tập thể dục buổi sáng với tỷ phu cái đã. Cứ vào mỗi buổi sáng sớm, mọi người đều tập thể dục buổi sáng với Lý Niệm Phàm. Chuyện này đã trở thành thói quen thường ngày. Tiểu Đắc Kỳ, các ngươi cũng cùng tập đi, để bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Bạch, Tấu Nhạc. Đợi tới khi đánh xong một bộ thái cực quyền, Lý Niệm Phàm phân phó Tiểu Bạch chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ. Chính mình thì ra hậu viện hái cho Tiểu Hồ Ly một số loại hoa quả ăn ngon. Bởi vì Tiểu Hồ Ly tới, cho nên bữa sáng hôm nay trở nên phong phú hơn rất nhiều. Mật ong, sữa bò, bánh gato phối hợp với sữa đậu nành, hoa quả và các món nguội. Cũng đủ loại đồ ăn để Tiểu Hồ Ly ăn tới quên cả đối về, ăn tới đã nghiền. Lúc này nó đang nằm ngửa trên bàn, bụng nhỏ phồng lên tới tròn vo, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa, mắt híp lại hiện ra vẻ mặt hưởng thụ. Về phần Lý Niệm Phàm thì đang thưởng thức hạnh đào vừa mới chín. Hắn bóc vỏ hạnh đào, vừa nói. Hạnh đào thì thật tốt, nhưng cái chính là bóc vỏ thực quá phiền toái. Nếu như có thể có công cụ thì tốt. Trong lòng Đát Kỳ lập tức khẽ động, mở miệng. Công tử cần công cụ gì ta có thể tìm? Lý Niệm Phàm mở miệng. Vậy thì không còn gì tốt hơn là dùng để đập vỡ hạnh đào. Đập ra một cái là vỡ có thể ăn luôn. Thuận tiện. Đám người Đát Kỳ đều khẽ gật đầu, ghi tạc trong lòng rất thận trọng. Cái gọi là nhập phàm chính là ở trong lúc vô hình làm theo quỹ tích của đại đạo, ngay cả khi xoay sở với nhịp đập của số mệnh. Cho nên, công tử chắc muốn tìm kiếm đặc thù nào đó, huống chi hạnh đào này thế nhưng là hỗn độn linh căn. Thứ dùng để đập vỡ vỏ hạnh đào thì ít nhất cũng phải phù hợp mới được. Công tử tự mình phân phó mở miệng, việc này tất nhiên không thể coi thường. Phải nói cho mọi người ở Thiên Cung để tâm tới một chút. Đa Chỉ mở miệng. Công tử, muội muội ta muốn độ kiếp hóa hình. Độ kiếp hóa hình? Lý Niệm Phàm sững sờ hơi ngạc nhiên. Về phần Tiểu Hồ Ly thì đang lại nhảy nhót tưng tưng, đột nhiên kêu lên một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, trong mắt hiện đầy vẻ lo lắng. Kiểu đáng thương nhỏ yếu mà bất lực. Trước đó nó chẳng qua nóng não nhất thời. Lúc này đột nhiên được Đát Kỳ nhắc tới, lập tức cảm thấy chột dạ một trận. Yêu tộc hóa hình thì cần độ kiếp, hơn nữa thiên kiếp hóa hình dựa theo tu vi càng cao thì mức độ sẽ mạnh lên. Bây giờ Tiểu Hồ Ly đã là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, theo đó uy lực thiên kiếp thế nhưng là lớn nhiều lắm. Rất nhiều yêu quái muốn hóa hình chỉ bởi vì có thân thể con người sẽ giúp cho chúng thu được tiềm năng lớn hơn ở tu luyện càng nhanh. Mà có một số yêu thú có thiên phú dị bẩm không cần hóa hình, khả năng cả đời sẽ không lựa chọn hóa hình. Lý Niệm Phàm ôm lấy Tiểu Hồ Ly một cái, tò mò hỏi. Làm sao đột nhiên lại muốn hóa hình? Tay của hắn dùng sức xoa nắn bộ lông của Tiểu Hồ Ly, vuốt ve không ngừng. Cô em vợ cũng sắp hóa hình rồi, không tranh thủ mà xoa vuốt, sau này sẽ không còn cơ hội. Tới phải tranh thủ xoa vuốt cho đã nghiền mới được. Hà, bất chi bất giác, em vợ cũng sắp trưởng thành. Lý Niệm Phàm ôm lấy Tiểu Hồ Ly vào trong ngực, lại kéo thêm một đoạn thời gian, lúc này mới lưu luyến không rời thả nó, để nó đi độ kiếp. Thật ra thì trong lòng hắn cũng cảm thấy tò mò, không biết sau khi Tiểu Hồ Ly biến hóa thì có dáng vẻ thế nào. Đặc biệt lúc này hắn mới ý thức tới chính mình cho tới bây giờ chưa từng được thấy yêu quái hóa hình, chuẩn bị tinh thần mở mang tầm mắt một chút. Tiểu Hồ Ly thấp thỏm mở miệng. Tì tì, vậy ta đi hóa hình rồi hả? Trong ánh mắt của nó hiện đầy dáng vẻ đáng thương, chuyện tới trên đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, có hơi chùn chân. Đát Kỳ lại rất nghiêm nhặt, không để cho Tiểu Hồ Ly một chút chỗ thương lượng nào. Nhanh đi, Hóa hình thế nhưng là ngươi tự nói ra, không được phép lùi bước. Lý Niệm Phàm an ủi, tiểu hồ ly ngoan chắc chắn không có chuyện gì. Mọi người đi tới trên một vách núi đá ở Lạc Tiên Sơn Mạch. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tiểu hồ ly lúc này bước ra mỗi bước đều cẩn thận, chậm rãi tìm một khu đất trống. Nó vô cùng đáng thương nói, tỷ tỷ nếu như người ta không chịu nổi thì ngươi thế nhưng nhất định phải cứu ta. Đát Kỳ gật đầu. Ừ. Lúc này tiểu hồ ly mới ngẩng đầu nhìn trời, sau đó khí tức vần quanh người giống như thủy triều, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, vốn là lông tơ màu trắng, thế mà bây giờ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng óng ánh, trông có chút thánh khiết. Chính cái đuôi càng là nhổng lên cao cao, lắc lư trong không gian, dẫn động yêu phong nồng đậm. Thổi cây cối xung quanh bay tới phất phới, lá cây tung bay. Trên trời cao, lớp lớp mây đen ùn ùn bao phủ tới. Là ban ngày, thế nhưng lại giống như trời tối. Trong tầng mây, sấm sét vang dội như rắn bạc đang múa may quay cuồng tán loạn trong mây. Ngước mắt nhìn tới, mây đen nặng nề giống như được khoác lên một tấm lưới lồi điện, trông mà giật mình. Lôi điện tuy rằng còn chưa rơi xuống, nhưng thiên uy cuộn trào đá mãnh liệt như thủy triều, chấn áp ở trên thế gian, giống như thực chất biến thành ngọn núi đặt trên đỉnh đầu. Lý Nhậm Phàm cũng bị thanh thế này dọa cho giật nảy mình, nhịn không được lo lắng hỏi. Tiểu Đát Kỳ, tiểu hồ ly thật không vấn đề gì chứ? Hai mắt Đát Kỳ tràn đầy nghiêm trọng, ngoài miệng thì nói. Thiên phú của nó là mạnh nhất bên trong cửu vĩ thiên hồ. Vấn đề gặp phải trong lúc độ kiếp hóa hình hẳn là không lớn. Nàng ta nhìn lên tiểu hồ ly đang ở trung tâm thiên uy, nói không lo thì là giả. Có điều tiểu hồ ly đi theo bên cạnh công tử cũng đã kiếm được vô số cơ duyên. Nếu đã như vậy mà không độ kiếp thì trên đời chỉ sẵn không có khả năng có người nào vượt qua được. Đa Kỳ lại nói, công tử, yêu tộc độ kiếp hóa hình cũng là có chỗ tốt. Lôi điện có thể giúp tái tạo thân thể, đây là một loại cơ duyên, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại không nháy cái nào, cứ nhìn chăm chăm vào không trung. Lôi điện hiển nhiên sắp rơi xuống. Tiểu hồ ly đứng bên kiếp vân, gió lớn thổi bộ lông của nó múa may không ngừng, giống như đang đỡ lấy vô số áp lực. Thân thể cũng hơi cong xuống, bất an nhìn lên bầu trời. Hốc mắt của nó đã ướt át, bị dọa tới sắp khóc. Nó yếu ớt mở miệng. Chúng ta làm cái thương lượng, nếu không kiếp này ta không độ, người lụi về có được hay không? Đáp lại lời của nó là một tiếng sấm sét vang rền. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện xinh đẹp xuyên phá trời xanh, lập tức đâm xuyên qua tầng mây, nặng nề xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp che tay, trong nháy mắt đã rơi trên đỉnh đầu tiểu hồ đi, cứ thế bổ thẳng xuống. Những nơi đạo lôi đỉnh này đi qua, không gian đều xuất hiện vặn vẹo, để cho người ta quan sát không rõ ràng được. Một cỗ lực lượng lôi điện đáng sợ tràn nhập xung quanh, để pháp tắc xung quanh đều tránh né không kịp. Toàn bộ không gian giống như bị đạo lôi điện này chia ra làm hai, đã nứt ra. Sắc mặt Tư Đồ Thấm hơi đổi, cả kinh. Như ở trên pháp tắc, đây là hỗn độn thần lôi. Trong con mắt Tần Mạn Vân cũng hiện ra lo lắng. Tuy rằng tu vi tiểu hồ ly bây giờ cũng khá cao, nhưng thiên kiếp này xuất hiện lại là hỗn độn thần lôi, quá khoa trương đi. Hỗn độn thần lôi, đây chính là đôi điện mạnh nhất thế gian, xem như đại năng thiên đạo cũng có thể bị giật chết cháy khét. Dù chỉ là một chút khí tức hỗn độn thần lôi thôi cũng đủ để tiểu hồ ly xong mình. Sắc mặt Đát Kỳ vô cùng nghiêm túc, nàng ta điều động pháp lực quanh thân, đã chuẩn bị sẵn sàng một khi tiểu hồ ly gặp nguy hiểm, sẽ liều mạng đi cứu. Lý Niệm Phàm cũng nhướng mày, lo lắng không thôi. Bản thân là công đức thánh quân, hỗn độn thần lôi hắn thì là không thể nào quen thuộc hơn. Đây chính là thứ hắn thường dùng để hố người, đồng thời cũng biết hỗn độn thần lôi đáng sợ cỡ nào. Hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu như tiểu hồ đi không cản được, nói không chừng ta phải đi thuyết phục thiên kiếp này. Dù sao thế nhưng là công đức thánh quân, hỗn độn thần lôi vốn là bảo vệ ta vậy cho nên không giết ta ngay tại chỗ này đi. Về phần tiểu hồ ly trực tiếp bị dọa tới hồn phi phách tán, lông tóc dựng thành con nhím, ngây ngẩn tại chỗ, mặc cho lôi điện bổ tới. Đồ ngốc này! Đát Kỷ lo lắng mắng to một tiếng, cả người bắn vọt ra. Tuy nhiên rõ ràng là không còn kịp. Lôi đình bổ vào trên người tiểu hồ ly, không chút trở ngại nào, bao phủ thân thể nho nhỏ của nó lại. Ánh sáng chói lòa để cho người ta không thấy rõ tiểu hồ ly, ánh chớp bao phủ khắp nơi. Tuy nhiên, theo ánh sáng dần tán đi, tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn vào. Tiểu hồ ly chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn lại thân thể của mình một chút, mặt mũi đầy vẻ ngu ngốc. Ta thế mà còn sống, hơn nữa không bị chút tổn thương nào. Nó thử hoạt động tứ chi của mình một chút, rồi lại rung thân thể của mình lên, sau đó thì lắc 9 cái đuôi, cuối cùng còn nhảy nhót một cái. Hè, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuyệt không có chỗ nào đau. Mọi người ngơ ngác mà nhìn, một lần cho rằng mình vừa rồi nhìn thấy là ảo giác. Lôi điện thanh thế to lớn như vậy, trông như ngay cả thiên địa cũng có thể kéo ra, bổ. Thế mà lực phá hoại chân chính chỉ có như vậy. Giả vờ giả vịt, chẳng bức cho ai xem. Thân thể Đát Kỷ dừng lại trong không trung, sau đó thì yên lặng lui trở về. Hai cái chân sau tiểu hồ ly đứng thẳng lên, hưng phấn khu hai chân trước lên nói. Tỷ tỷ ta không sao, ta thế mà không sao. Đát Kỷ đầu đổ đầy mồ hôi. Ngươi không sao cái rắm, nếu như không phải có công tử đang ở đây, thì ngươi cũng đừng mong còn lại một cái cọng lông. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm cười nói. Được à, thế mà cũng không sao, dọa ta một trận. Đám người Tần Mạn Vân âm thầm đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm, thầm nghĩ. Ngài hy vọng tiểu hồ ly không sao cả, thì hỗn độn thần nôi nào có dám cho nó làm sao. Sau đó trong ánh mắt của mọi người, ánh sáng từ trên người tiểu hồ ly càng lúc càng dày đặc. Ánh sáng màu trắng sữa bắt đầu nổi lên khắp nơi, xương, thân thể thẳng đứng cũng bắt đầu dần thon, hiển nhiên là bắt đầu có xu hướng biến hóa. Lôi điện tạo hình, mà là hỗn độn thần lôi tạo hình. Đám người Tần Mạn Vân cảm thấy không còn gì để nói. Hỗn độn thần lôi không tạo ra chút tổn thương nào thì cũng thôi, chỗ tốt thế nhưng lại không ít chút nào. Cái này sao gọi là hỗn độn thần lôi, rõ ràng chính là cơ duyên nhập thể. Chỉ có điều để người ta nhìn thanh thế rất khủng bố mà thôi, chỉ làm tiết mục cắt nối cảnh mở đầu. Đây chính là chỗ tốt khi quen biết đại lão sao, cửa sau mở ra tới cực kỳ triệt để. Sau đó, đạo lôi điện thứ hai ầm ầm rơi xuống, thanh thế còn kinh khủng hơn so với đạo lôi điện thứ nhất. Bầu trời đen nhánh đột nhiên sáng lên như ban ngày, ánh lôi điện gần như nuốt sống thiên địa. Sau đó, tiểu hồ ly giống như mở hách vô địch, vẫn như trước đó chẳng bị làm sao. Ánh sáng trên người thay vào đó càng ngày càng đậm, vốn là lông tơ màu trắng bắt đầu thu điếm. Tứ chi bắt đầu có xu thế hiện ra rõ ràng. Đâu là tay, đâu là chân. Tiểu hồ ly còn chưa nghĩ được rõ ràng cả kinh. Hóa ra thân thể của ta có lực lượng phòng ngự vô địch như vậy. Sau đó miệng nó nở ra nụ cười toe toét, giơ hai chân lên trước. Giúp ta rèn luyện tay của ta một chút, phải trông đẹp chút. Lôi điện bổ vào trên tay nhỏ một cách rất chính xác. Sau đó một đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại như không xương, lột xác xuất hiện. Chỉ nhìn vào đôi tay thôi, giống như có một loại ma lực nào đó để cho người ta cảm thấy hoàn mỹ. Lôi đình vẫn như cũ, khí thế kia là một cái khí thế hào hùng to lớn. Sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm đều có thể cảm nhận được thiên uy. Rất nhiều yêu quái lập tức co quắp nằm trên mặt đất, cả người mềm nhũn run lẩy bẩy. Là vị đại lão nào đang độ kiếp, đây nhất định là gặp phải thiên phạt quá hùng tàn. Đây cần phải phạm vào chuyện gì nghịch thiên cỡ nào mới có thể dẫn tới lôi kiếp kinh khủng như vậy? Ta sống tới lớn thế này rồi vẫn lần đầu tiên chứng kiến thiên kiếp đáng sợ tới như vậy. Người độ kiếp chỉ sợ lành ít mà giữ nhiều. Không cứu nổi, chắc chắn không cứu nổi. Lão thiên quả thực là tàn nhẫn. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không đoán được. Lão thiên đây chẳng qua chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Theo chín đạo lôi đình luân phiên đánh xuống, thiên kiếp loại hình thức bề ngoài này đã xem như hoàn thành. Kiếp vân chậm rãi tán đi,

Đám người Ngọc Đế thi nhau lại gần vây xem, muốn một chút so trận kiếm đạo. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu hai người giằng co với nhau, khí thế quanh người dần dần khắp người. Kiếm đạo sắc bén giữa hai bên bắt đầu đan xen vào nhau. Tuy nhiên, khi lúc bọn hắn sắp bộc phát, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở giữa hai người. Giọng nói lạnh lùng cao ngạo ung dung truyền tới. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, một lần thấy tinh nhai đạo thành không? Đây chính là tinh nhai, người sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để trang bức. Mẹ nó đánh hắn, cái tên trang bức trái phép này lại tới kiếm cảm giác tồn tại. Giờ đã nhịn hắn lâu lắm rồi. Mà ngay cả những người khác đang vây xem cũng không kịp chờ đợi tham gia vào. Mấy cả, mọi người cùng nhau chơi hắn. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình cũng không duy trì được bao lâu. Bên trong hỗn độn, cái nơi tập trung đông đảo tinh thần kia lại bạo phát ra dị động mà không có dấu hiệu nào. Một tổ ba động vô cùng kinh khủng truyền ra từ bên trong cây hố, mơ hồ còn mang theo tiếng gào thét hùng ác. Không gian hỗn độn bắt đầu chấn động, giống như có lực lượng nào đó trong hố sâu kia đang thức tỉnh. Dương Tiễn phụ trách thủ vệ cái hố sâu lúc này sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được bên trong hố này đang phát tán ra một cỗ ba động khiến ngay cả hắn cũng cảm nhận được một loại trạng thái tim đập nhanh. Một cỗ uy nghĩ đáng sợ toát ra từ đáy lòng của hắn. Có một loại tồn tại nào đó muốn từ bên kia vượt giới mà đi. Đệ tứ giới. Nơi này là từng mảnh vách đá có hình thù kỳ quái. Ngoại trừ núi hoang, đất cằn, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Lúc này một đám yêu tộc hoặc là trên người mọc cánh chim hoặc là lân giáp đang đứng trên vách đá dựng đứng ngẩng đầu nhìn vòng xoáy đen kịt trong không trung. Mà dưới vách đá, từng đám nhân tộc và động vật đều được tập trung lại một chỗ, trên mặt đều hiện đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Soạt, một cái đuôi rất lớn đột nhiên bao lấy một đám nhân tộc rồi ném lên không trung đi tới bên cạnh vòng xoáy. Sau đó thì pháp lực rực rỡ rung chuyển, thân thể của đám nhân loại lập tức nổ tung, máu tươi vương vãi xuống giống như thủy triều. Máu tươi bao phủ bầu trời, vờn quanh bên cạnh vòng xoáy kia, mắt trần có thể thấy được cái hố ở vòng xoáy kia đang rộng ra. Một tên yêu tộc kích động nói, Đại vương, máu tươi của sinh linh thật đúng là có hiệu quả, không gian pháp tắc đang chấn động, đây tuyệt đối là một cánh cửa truyền thống. Thống đạo giới vực, đây chỉ sợ sẽ là lối đi vào giới vực trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ tới, ở trong thời đại linh khí tuyệt diệt này, pháp tắc không sinh này, thế mà tồn tại một cái thông đạo giới vực. Nói chuyện chính là một tên nam tử có khuôn mặt đen nhánh. Trên đầu của hắn đỡ lấy đôi sừng hươu cao cao. Sừng hươu hiện ra màu vàng kim, tỏa ánh sáng rực rỡ như vương miện, vô cùng uy nghiêm. Tiếp tục hiến tế. Hiến tế thẳng tới thông đạo giới vực mở ra mới thôi. Cái này mới chính là thổi kèn lệnh để chúng ta đi chinh chiến dị giới. Không tốt, có người muốn mở ra thông đạo giới vực này. Sắc mặt Dương Tiễn thay đổi, con mắt thứ ba trên trán trong nháy mắt trở nên sáng rỡ. Lập tức bắn tín hiệu về thần vực. Trong mấy chốc thì đã truyền tới thiên cung. Có chuyện xảy ra, Dương Tiễn lại phát tín hiệu tới. Lại có chuyện xảy ra trong hỗn độn. Hắn trông coi ở chỗ thông đạo giới vực. Chẳng lẽ thông đạo giới vực xuất hiện tình huống? Chỉ sợ chuyện này sẽ không đơn giản, nhất định phải nhanh chóng đi xem. Tám thành là dị giới của động tĩnh, làm tốt dự tính xấu nhất đi. Mọi người đang đánh hội đồng tinh nhai, tất cả đều thi nhau dừng tay lại, sắc mặt ngưng trọng, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Quân quân đạo nhân và Tiêu Thừa Phong thì không do dự chút nào bay nhanh về phía Dương Tiễn. Mà vào lúc này bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thì có hơi lúng túng một chút. Hắn nhìn vào tứ hợp viện trống rỗng, lông mày không thể không nhăn lại. Tiểu Hồ Ly vừa mới độ kiếp hóa hình thành công, một đường quân lấy chính mình la hét muốn ăn tiệc. Nhưng tứ hợp viện bây giờ thật đúng là không có đủ điều kiện để ăn tiệc. Bữa tiệc thịt rồng lần trước đã tốn sạch thịt rồng. Đến nay còn chưa có con mồi nào đưa tới, thì trong nhà thật không còn nhiều. Tiệc cũng không thể không có thịt đi. Tỷ phu, tiệc. Tiểu hồ ly tới gần lắc lư cánh tay Lý Niệm Phàm, làm lũng liên tục. Nàng ta còn tưởng rằng mình vẫn chính là ở thời điểm cái tiểu hồ ly A. Trà sát động chạm tới lợi hại. Tuy nhiên hành động này thế nhưng lại làm khổ Lý Niệm Phàm. Má nó, ta là một người phàm bình thường, làm sao có thể chịu được dụ hoặc này? Lý Niệm Phàm nuốt xuống một bụng nước miếng, ho nhẹ một tiếng nói. Yên tâm, tiệc thì nhất định phải có, trước tiên ngươi mặc quần áo vào đi đã. Chỉ có điều trong nhà không có thịt để ăn. Hắn không thể không thoáng nhìn qua Đại Hắc đang nằm trên tảng đá phơi nắng. Cái này lập tức khiến Đại Hắc dựng đứng lên, run lẩy bẩy mà nhìn Lý Niệm Phàm. Nó thấp thỏm nói. Chủ nhân, không phải muốn ăn ta chứ, ta có thể đi săn cho ngươi. Lá gan ngươi cũng quá nhỏ đi, yên tâm, không ăn ngươi. Lý Niệm Phàm liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên những con gà đẻ trứng đang ở góc tường. Lập tức đàn gà kia đều đứng thẳng dậy, lông trên người đều trở nên cứng rắn. Đậu xanh, chủ nhân không phải muốn làm thịt chúng ta để ăn chứ. Bọn chúng không hẹn mà cùng ngửa đầu lên trời, rắt cuống họng kêu lên, sau đó thì cái mông vành cao. Mỗi con đều liên tục đẻ 3 quả trứng, sau đó thì vô cùng khẩn trương nhìn Lý Niệm Phàm. Một khi phát hiện Lý Niệm Phàm không hài lòng thì sẽ liều tính mạng cũng phải tiếp tục đẻ trứng, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết để đẻ. Ta là có thể đẻ trứng, chủ nhân xin đừng ăn thịt. Lý Niệm Phàm từ bỏ ý nghĩ của mình, khẽ thở dài. Đẻ trứng tích cực như vậy, ta làm sao có thể bỏ được mà ăn thịt các ngươi? Gà cũng có không ít, ban đầu hắn đúng là muốn làm thịt một con. Tuy nhiên nuôi lâu như vậy rồi, hơn nữa đẻ trứng năng nổ tới như vậy thì quả thực thật không xuống tay được. Hậu viện có cái gì? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút. Bò sữa không được, khổng tức không được, ong mật, bướm thì không được, lão quy cũng không được, chỉ còn cá trong hồ nước. Long Nhi xung phong nhận việc. Ca ca muốn ăn thịt, không phải đơn giản sao, để chúng ta đi săn, cam đoan mang về một đống thịt rừng. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức sáng lên, lập tức tích cực nói, đúng, đi săn, lúc này mới có thể xem như tiệc. À, đó là một biện pháp tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thịt rừng thì có ai không thích, hắn cũng muốn ăn. Lấy tu vi mấy người Long Nhi, đi săn thịt rừng thì không phải là chuyện dễ dàng sao. Hơn nữa, thịt yêu quái thế nhưng là tốt hơn nhiều so với thịt bình thường. Niệm Niệm không kịp chờ đợi nói, ca ca chúng ta cũng nên đi. Ngươi chờ làm bữa ăn thịnh soạn cho chúng ta là được. Lý Niệm Phàm cười. Được, cẩn thận chút. Nếu có thể thì tìm một số thịt rừng chưa từng ăn, làm món mới mẻ. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm cũng nói. Công tử, vậy chúng ta cũng đi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ. Đều đi thôi. Đám người này thật đúng là cuồng ma, đánh quái, đều rất thích ra ngoài chơi. Lập tức cả tiểu hồ ly vừa mới hóa hình xong cũng đi theo các nàng ra ngoài. Vẫn như cũ còn lại Đát Kỳ Hòa Phượng ở lại với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói, tất cả đều đi rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ trưa đi. Nghỉ trưa? Đát Kỳ Hòa Phượng đều sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức hiện ra chút ửng đỏ như nụ hoa chớm nở, kiều diễm, ướt át. Các nàng đều hiểu được ý tứ của Lý Niệm Phàm, nhẹ nhàng trả lời nói, vâng, nghe theo công tử. Vậy nhanh, buồn ngủ chết rồi. Lý Niệm Phàm lập tức ôm Đát Kỳ Hỏa Phượng đi vào phòng. Hắn thật ra cũng không còn cách nào khác. Vừa rồi hắn bị tiểu hồ ly khơi gợi đến ham muốn mãnh liệt, cần phải phát tiết gấp. Hắn thế nhưng là không có thói quen làm cho chính mình bị ủy khuất, huống chi bên người còn có hai người vợ xinh đẹp như vậy. Người nào thích thánh nhân thì kẻ đó đi mà làm. Cuộc sống vui vẻ sung sướng của người phàm như ta chỉ đơn giản tự nhiên như vậy. Chỗ lối vào giới vực hỗn độn, khí tức kỳ lạ như là sóng nước. Một làn sóng rồi một làn khuếch tán, lan tràn uy áp cường đại, để cho người tu vi không cao cảm thấy buồn bực mất tập trung. Không gian xung quanh đang vặn vẹo giống như có một loại cửa nào đó đang được mở ra. Trùm tinh thần này như vòng xoáy hấp thụ linh khí trong hỗn độn một cách điên cuồng. Dương Tiến mang theo một đám thiên binh đang lấy pháp lực cuồn cuộn với ý đồ chấn áp cỗ dị tượng này xuống. Tuy nhiên, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, đám người quân đạo nhân đã chạy tới bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Dương Tiến, Có chuyện gì xảy ra vậy? Không gian pháp tắc rung động, đây chắc chắn là kiểu mà thông đạo giới vực mở ra. Phía bên kia đến cùng là có ma quái gì muốn tới. Muốn mở thông đạo giới vực thì đây chính là cần hiến tế tới 100 vạn. Đối phương, đây là có chuẩn bị mà tới. Chẳng lẽ lúc cao nhân siêu độ vong linh tạo ra ba động thu hút người dị giới, cho dù ai cũng không nghĩ tới lại có thông đạo không gian giới vực nằm trong hỗn độn. Bất kể thế nào, trước thử xem có thể ngăn cản được không. Bọn họ thi triển ra pháp lực mà không chút do dự nào, muốn cùng nhau ngăn cản đối phương mở ra. Chỉ có điều rõ ràng là hơi chậm một chút. Theo không gian rung chuyển một trận, một bóng người giống như dịch chuyển không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một nam tử toàn thân mọc lông đen, sau lưng mọc lên đôi cánh đen, trong tay cầm một cây cổ mâu, quanh thân tỏa ra khí tức hung ác, chiến ý cuộn trào. Đôi mắt như ưng quét qua đám người dương tiễn một lượt nhưng không thấy chút bối rối nào, thậm chí còn không để vào trong mắt. Giới này linh khí thật là nồng nặc, pháp tắc, thuần túy, đại đạo thế mà như mới sinh. Hắn cả kinh nói. Hắn hướng về phía đầu thông đạo bên kia kích động hô. Đại vương, nơi này tốt, nơi này chắc chắn là một nơi tốt. Ở chỗ này rất sung sướng. Làm càn. Quân quân động nhân quát chói tai một tiếng, trong mắt lập lòe hàn mang. Ngươi là ai? Dám can đảm tới giới hỗn độn dương ngoài. Không muốn chết thì cút trở về. Hắn từ trên thân yêu tộc này có thể cảm nhận được cảm giác rất nguy hiểm. Ngay cả kẻ tiên phong tới đã đáng sợ như vậy. Còn lý do gì để thận trọng, không muốn hắn điều mạng. Yêu tộc kia cười lên một tiếng càn rỡ lạnh đùng. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, các người bị nô dịch. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian quy xuống mà đầu hàng đi. Hắn đã đại khái tính ra thực lực của đám người vây quanh không đủ để gây sợ. Muốn chết. Sát ý trên người Tiêu Thừa Phong bao phủ về phía tên yêu tộc quát đớn. Quỳ xuống tự vả vẹn mình 100 cái, đồng thời hô to ta là ngu xuẩn, thì sẽ lưu lại ngươi toàn thây. Cầu vật không biết chết sống, cho thể diện mà không cần. Yêu tộc kia híp mắt, cổ mâu cầm trong tay, cánh chim màu đen đằng sau mở ra, biến thành một cơn gió đen xông về phía Tiêu Thừa Phong. Khí tức hắn như hồng, mặc dù không có dẫn động pháp tắc dị tượng lớn cỡ nào, nhưng uy áp lại rất mạnh, lập tức nghiền nát không gian. Đám người quân quân đạo nhân nghiêm mặt lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương chỉ có một người vậy mà còn dám lớn đối như thế. Vừa mới chuẩn bị điên thủ đã thấy không gian có một trận rung động. Lần này lập tức là 3 đạo thân ảnh hiển hiện, thế mà tất cả đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, hơn nữa đều là người nổi bật. Đây là một thế giới mới, thật có phúc. Chúng ta đây thật có phúc. Một giới mới chỉ có thể là đệ thật giới. Quá tốt, chỉ cần cướp đoạt một giới này, chúng ta chắc chắn có thể đi vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Trời cũng giúp ta, lão thiên chiếu cố. Đám người này chính là chiến lược của giới này sao? Quả nhiên không đáng chú ý. Trước hết, diệt sạch bọn chúng. 3 đạo thân ảnh này, sát khí đằng đằng, không nói hai lời lập tức đánh về phía mọi người. Mà sau lưng bọn hắn, thông đạo giới vực giống như không ổn định lại. Một cái lỗ đen đen nổi lên, sau đó từ đó hiện ra đông đảo yêu tộc. Bọn chúng theo người phía trước đi, đều là lập tức triển khai công kích về mọi người. Dương Tiễn nhăn mày, chiến đấu với một con chó mọc ra 3 cái đầu. Đây đều là kẻ điên từ đâu tới, nói đánh là đánh. Sức chiến đấu còn cường hãn như thế. Chúng ta tới từ đệ tứ giới, thần phục chúng ta có thể giữ ngươi một mạng. Trường kiếm Tiêu Thừa Phong phá không, kiếm khí cuộn trào kéo dài cười lạnh. Bớt chàng bước đi, cứ việc lao tới, kiếm của cha ngươi cũng không phải ăn chay. Chiến đấu giống như không hề có điểm báo trước, cũng không có khúc nhạc dạo đầu. Lập tức bạo phát ra chiến đấu gay cấn, pháp lực mạnh mẽ, rung động vòng trời. Đệ tứ giới tới dường như là một loại yêu tộc nào đó, vượt giới mà không có chỗ nào không phải cường giả. Chỉ là đại năng cảnh giới tiên đạo cũng đã có hơn 10 người, trong đó càng có một nửa tu vi cực kỳ cao thâm, không kém quần quần đạo nhân. Phải biết,

con ngươi của hắn hiện ra vẻ hung ác, hai tay là lợi chảo màu đen, lại là một con hắc sư tử tinh. Lời nói rơi xuống, tay hắn cầm lấy một cây lang nha bỏng, lập tức sát khí dâng trào, đâm thẳng về phía Tần Mạn Vân các nàng. Lực lượng kinh khủng phát động gió đen vô tận, xé rách không gian, uy áp cuộn trào bay thẳng về Tần Mạn Vân. Để cho ta tới. Tư Đồ Thấm xung phong nhận việc, bước ra một bước về phía trước, váy không gió bay lên, quanh thân tỏa ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng dịu dàng, cũng không làm người ta cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ là khí tức của kẻ đọc sách mà thôi. Trong tay nàng cầm chính là cây bút. Đây là cái quái gì cũng dám cản ta? Đôi mắt của hắc sư tử tinh hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì cười lạnh, tiếp tục nắm chắc lang nha bổng, lực đạo càng mạnh hơn đánh về phía Tư Đồ Thấm. Chỉ là cây bút mà cũng dám chống lại lang nha bổng của ta, không biết tự lượng sức. Khuôn mặt Tư Đồ Thấm vẫn hiện ra vẻ bình tĩnh, yên lặng bắt đầu viết chữ vào trong không trung. Bút lạc, kinh phòng vũ. Chỉ năm chữ, pháp tắc xung quanh đều theo đó mà trở nên không ổn định. Giống như nghe theo lời triệu hoán, cuộn trào vọt tới, hội tụ thành dị tượng đáng sợ, vần quanh bên người Tư Đồ Thấm. Áp lực đáng sợ trấn áp thẳng về hắc sư tử tinh. Cuồng phong gào thét, mưa rơi ào ào, ập đến mà không hề có điểm báo trước, vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Đây là lực lượng gì? Lực lượng thật đáng sợ! Thân hắc sư tử tinh bên trong khu vực có trạng thái không ổn định, chỉ cảm thấy chính mình nửa bước khó đi, lực lượng quanh thân bị áp chế cực lớn. Ngay sau đó càng có một tia chớp hội tụ trong mưa gió, bổ ngang hỗn độn, như là ngân long nhanh chóng mạnh mẽ bổ vào đầu hắc sư tử tinh. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Cái này thật đáng sợ, chữ viết thế mà có thể dẫn tới đại đạo cộng minh. À, không! Hắc sư tử tinh cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp. Vừa kinh sợ gào thét thành tiếng, giơ lang nha bổng cao lên, thi triển tất cả vốn liếng ra để mà ngăn cản. Tuy nhiên, lôi đình đánh vào trên lang nha bổng của hắn trong nháy mắt bao phủ cả người hắn bên trong ánh sáng lôi đình. Lực lượng lôi đình vô tận cuồn cuộn, uy áp kinh động tứ phương. Lang nha bổng lập tức biến thành mảnh vỡ, hắc sư tử tinh càng giống như bị điện giật, thân thể rung mạnh, miệng mũi sùi bọt mép hiện ra nguyên hình. Một con sư tử máu đen rất lớn, lông tóc toàn thân bị đánh thành trụi đùi, trên người bốc lên khói đen, có một cỗ mùi khét tỏa ra. Ai gà, Tư Đồ Thấm tì tì, ngươi khiêm tốn một chút nha, thì tốt như vậy đã bị cháy mất rồi, quá lãng phí. Niếp Niếp nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng đưa tay vung lên. Hắc sư tử tinh đã bị nàng hút tới, lập tức bị phanh thây ngay tại chỗ. Nhanh, gia công thêm chút còn ăn được, thêm chút cây thì là, mọi người nhân lúc còn nóng. Trong lúc nói chuyện, nàng ta nhóm lửa tại hiện trường, sau đó thì lấy thì là rắc lên rồi chia ra ăn. Tới, chân sư tử này ai muốn, còn có thịt ức con sư tử này. Muốn chỉ cần nói một tiếng. Hề, Niệm Niệm tiên tử cho ta một miếng, tạ ơn. Cái đuôi sư tử cho ta, chắc ta chỉ thích ăn cái này. Thế là được hai cái, xin hỏi có cái roi sư tử không? Con mắt của đám người thiên cung đều sáng lên, từng tên bắt đầu hô to. Bọn họ vừa đấu pháp với người, vừa tiếp nhận thịt sư tử mà Niếp Niếp ném tới, ăn tới quên cả trời đất. Wow, tuy rằng hơi cháy, thế nhưng hương vị vẫn còn được. Hey, tay nghề của Niếp Niếp tiên tử xem như không tệ. Chất thịt có hơi già, tuy nhiên giải lên thì là hương vị vẫn là vô cùng mỹ diệu. Yêu tộc bên đệ tứ giới nhìn thấy tình huống này thì hai mắt lập tức đều đỏ ngầu cả lên. Nữ nhân kia thi triển đến tột cùng là lực lượng gì? Bút của nàng chỉ sợ thần khí không thể tưởng tượng được. Xem ra đệ thất giới vẫn có chút cao thủ. Tuy nhiên thì tính sao? Bọn họ ở trước mắt chúng ta không có tư cách để cản trở. À, quá phách lối. Ăn thịt ngay trước mặt chúng ta. Ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Cây thì là kia đến tột cùng là cái gì? Thế mà để cho hắc sư tử tinh trở nên thơm ngon như vậy, ta cũng muốn cướp đi một miếng thịt tới nếm thử. Chúng yêu gào thét không ngừng, vừa sợ vừa giận, không thể tin được hắc sư tử tinh chỉ vừa đối mặt đã bị đối phương tiêu diệt. Hơn nữa, ngay tại đây làm thành món ngon, đây quả thực là vũ nhục vô cùng to lớn đối với yêu tộc. Nữ nhân kia không tầm thường, mọi người cùng nhau đánh giết tới. Lập tức 6 con đại yêu hung hãn, hung thần ác sát cùng lao về phía Tư Đồ Thấm. Mà lúc này Tư Đồ Thấm cầm bút lông trong tay hạ xuống lần nữa, viết tiếp phần sau. Thơ thành quỷ thần khiếp. Ngay vào lúc câu thơ thành, toàn bộ hỗn độn chấn động mãnh liệt không ngừng. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên nổi lên chấn áp về đám người phía yêu. Cỗ khí tức này như đàng ngũ chỉ sơn đặt trên đỉnh đầu của 6 con đại yêu, để bọn chúng không thở nổi. Một cỗ đại khủng bố không hiểu từ đâu buông xuống thân thể bọn chúng, để bọn chúng run rẩy không thôi. Không, chuyện này rốt cục là như thế nào? Ở dưới cỗ đại khủng bố không hiểu từ đâu tới này, ta cảm thấy đạo tâm của mình giống như muốn tàn vỡ. Không được để nàng viết chữ, thư pháp của nàng thế mà có thể dẫn động khí tức đại đạo. Chuyện này quá đáng sợ, quá nghịch thiên. Nhanh, để thất giới là có sự đáng sợ không rõ, thỉnh cầu trợ giúp. Nhóm đại yêu thi nhau la hét, bị rung động mà không thể giải thích được. Đây chính là khí tức đại đạo à, hoàn toàn thuộc về lực lượng cấp độ khác. Chỉ cảnh giới thiên đạo lại có thể dẫn động khí tức đại đạo, dù chỉ là một chút thần vận, thế nhưng cũng đủ trấn áp kẻ cùng cấp bậc, tung hoành vô địch. Xem ra là chúng ta coi thường đệ thất giới, đám người vừa mới xuất hiện này đến tột cùng là tới từ đâu. Ta phải để cho thủ hạ đi thử nông sâu bọn họ một chút. Bên trong đệ tứ giới, đại vương yêu tộc đứng vững vàng trên vách núi đá, bình tĩnh quan sát chiến trường. Trên mặt không chút hoảng hốt nào. Sau đó hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Cảnh giới thiên đạo mà có thể lĩnh ngộ một chút khí tức đại đạo. Cái này chắc chắn là ăn một loại vật nghịch thiên nào đó, hoặc là đạt được tới cơ duyên nghịch thiên. Đệ thất giới không hổ là đệ thất giới, bí mật này nên thuộc về cường giả. Ta nhất định phải đạt được. Tất cả yêu tộc, tất cả đều vượt giới cho ta. Tới, giết sạch, cướp sạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu tộc hội tụ ở đệ tứ giới bắt đầu tràn vào thông đạo giới vực một cách điên cuồng. Ngoại trừ cảnh giới thiên đạo ra, ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng bắt đầu đi vào chiến trường. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu giết vang lên đầy trời, cảnh giết chóc lan tràn khắp mảng tinh vực này. Không thể chỉ để cho mỗi mình Tư Đồ Thấm Nàng làm náo động, chúng ta cũng nên xuất thủ. Tần Mạn Vân mặc chiếc váy màu xanh, quanh thân mờ mịt mông lung, có một độ ánh sáng thánh khiết chiếu rọi xuống. Nàng ta khoanh chân ngồi ở không trung, váy dài màu xanh theo gió mà động như cửu tiên huyền nữ. Dáng người như ngọc, lướt qua đám yêu tộc đang công về phía chính mình, mỉm cười bắt đầu khuấy động dây đàn. Tiếng đàn du dương nhộn nhạo lên từng lớp sóng nước khuếch tán lan rộng ra xung quanh. Pháp tắc theo đó mà nhảy múa, đại đạo cộng hưởng theo. Những yêu tộc vốn đang lao về phía nàng thì bị tiếng đàn bao phủ lại, thân thể lập tức run lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ mờ mịt đứng nguyên tại chỗ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tiếng đàn thật hay, tiếng đàn đang gột rửa linh hồn của ta. Ta phê. Ta nhớ rồi, ta là một con bò, ta là đồ ăn, ta muốn hiến dâng thịt bò của chính mình. Tiên tử đánh đàn kia thật đẹp, một thân thịt heo này của ta chính là cho nàng mà trưởng thành. Chúng yêu một tên, rồi lại một tên hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy si si ngốc ngốc trôi nổi trong không trung. Đảo mắt cái đã thành hội đánh đàn mở ra cho các loại động vật nghe. Không tốt, tiếng đàn này có độc, mọi người đừng tới gần. Thật đáng sợ, đây là ma âm, có thể để người ta biến thành trở nên ngu xuẩn. Là đại đạo ma âm, là một tồn tại có thể dẫn động khí tức đại đạo. Kinh khủng, nghịch thiên. Chúng yêu sợ hãi không thôi, thiếu chút nữa bị dọa tiểu. Thiên tài ở đệ thất giới này thực là đáng sợ. Đây chính là thịt rừng sao? Chơi thật vui. Tiểu hồ ly tò mò trợn to đôi mắt yêu mị của mình, lén nhìn lên mọi việc xảy ra ở đây. Nàng ta xem như lần đầu tiên chính thức tham dự đi ăn. Nhìn thấy nhiều thịt rừng đang vây quanh loạn như vậy chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi. Có một số yêu quái để ý tới tiểu hồ đi, phát hiện nàng thế mà còn chưa tới cảnh giới thiên đạo. Lập tức kích động nói. Nhanh, nàng ta dường như là quả hồng mềm, giết nàng. Ta rất sợ đó nha, các ngươi thật nhẫn tâm tới giết ta sao? Tiểu hồ ly vỗ vỗ vào bộ ngực của mình, bộ dáng vẻ sợ hãi đáng thương. Trong mắt hiện lên giọt lệ, một cỗ khí tức tỏa ra từ trên người của nàng. Thần niệm thần thông thiên phú mạnh nhất cửu vĩ thiên hồ. Mỹ nhân đẹp như vậy, các ngươi làm sao nỡ lòng nào làm cho ta bị tổn thương? Muốn đối phó nàng ta thì trước tiên phải qua cửa của ta. Mỹ nhân chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Nàng ta hình như cũng là yêu tộc chúng ta. Ta quá hạnh phúc vì mỹ nhân, ta muốn thoát khỏi quan hệ với đệ tứ giới. Mỹ nhân muốn ăn thịt rừng sao? Tới ăn của ta đi, thịt của ta rất thơm. Đánh rắm, mọi người đều biết thịt của ngươi là món ngon nhất. Mỹ nhân đương nhiên sẽ để chọn ta mà ăn. Lập tức đông đảo yêu tộc rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Rất nhiều yêu thú tu vi không đủ trực tiếp bắt đầu tự giết lẫn nhau. Còn đó một số bắt đầu cắt thịt tự mình hại mình. Chính mình nướng thịt của mình, tranh tài xem thịt ai ngon hơn. Mà xem như một số yêu thú có tu vi cao thâm cũng bị tiểu hồ ly trực tiếp làm dao động đạo tâm, không có đành lòng đi tổn thương nàng. Đệ thật giới là có yêu tộc hồ ly cực phẩm bậc này. Đại vương yêu tộc cũng là nhìn mà trợn cả mắt lên. Không tệ, xem như không tệ. Đệ thất giới mang tới cho ta một kinh hỉ lớn, nàng ta sẽ là chiến lợi phẩm của ta. Ta muốn nạp phi. Lúc này, một con hồ công tinh to lớn đen nhánh chậm rãi bỏ tới, nói với giọng điệu lạnh lùng. Hồ mị tử này, giao cho ta. Nó bên trong yêu tộc ngoại trừ đại vương ra, thì là một trong tứ đại tiểu vương, giống như với cửu đầu mãng, đạt tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa toàn thân đều là khí sát phạt. Ngô Công Tinh tỏa ra khí tức lạnh lùng, ngẩng cao cái đầu dữ tợn, trườn về phía tiểu hồ ly mà đi. Những nơi thân thể này đi qua đều để lại một đường đạo pháp tắc, ẩn hiện độc tố cực kỳ đáng sợ. Có một số yêu tộc bị tiểu hồ ly làm cho mê mẩn tâm trí, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Còn chưa đánh tới trước mặt Ngô Công Tinh đã biến thành một đống nước đặc. Ha ha ha ha ha! Chỉ là hồ mị tử không thể mê hoặc được ta, bởi vì ta là khúc gỗ không có tình cảm. Để ta rắc thuốc độc vào trên khuôn mặt xinh đẹp của người đi. Con mắt đáng sợ của Ngô Công Tinh đỏ lên, lộ vẻ khát máu. Lại vào lúc này, một cái sẻng sắt từ trên trời giáng xuống đập trúng vào trên đầu Ngô Công Tinh. Đầu Ngô Công Tinh theo tiếng bị nện tới rủ xuống. Đầu váng mắt hoa, hoa mắt chóng mặt. Đã thấy một tiểu nữ oa cầm sẻng sắt trong tay đứng trước mặt mình. Mặt lộ vẻ chán ghét. Đại gia hỏa này xấu quá, chết đi cho ta. Niệm Niệm không nói hai lời, giơ tay lên một lần nữa tiếp tục gõ về phía Ngô Công Tinh. Ngô Công Tinh muốn tránh né nhưng phát hiện một cỗ pháp tắc đáng sợ đang trấn áp bản thân, để nó khó mà hành động. Cái sẻng kia dường như sinh ra có tác dụng khắc chế với nó, để sâu trong đáy lòng của nó cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Không, cái sẻng này đến tột cùng là binh khí gì? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Keng. Ngô Công Tinh bị ăn một sẻng, chắc chắn nữa, cái đầu cứng rắn đã bị đập móp. Nó nổi giận, lớp lớp khói đen phun ra nuốt vào, độc tố đáng sợ ngay cả pháp tắc cũng đang méo mặt. À, độc hại thiên hạ. Khói đen giống như thủy triều tràn tới, bao phủ lên Niệm Niệm. Loại độc đáng sợ đủ để trong nháy mắt khiến cho đại năng cảnh giới thiên đạo ngay cả hài cốt cũng không còn. Tuy nhiên, khi khói đen tới gần Niệm Niệm, quanh người Niệm Niệm hiện hiện vòng xoáy, lực lượng thôn phệ đáng sợ theo đó truyền ra, thôn phệ hết thảy khói đen. Ngô Công Tinh lập tức choáng váng, thế giới quan của nó lập tức nổ tung tại chỗ, khó tin, lên tiếng kinh hô. Đây không có khả năng. Đây, rốt cục là lực lượng thôn phệ gì? Chẳng lẽ có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian sao? Trên thế gian tại sao có thần thông đáng sợ tới như vậy? Niệm Niệm thì nổi giận dơ sảng. Ta để cho người độc thiên hạ này. Keng, à, đau quá, không, tha mạng. Để thật giới đến tột cùng đã cái nơi quỷ quái gì, thật đáng sợ. Trong tay Long Nhi thì cầm một cái muỗng, pháp lực cuộn trào quanh thân. Trong lúc đưa tay lập tức có vô số sóng nước lớn đang được nàng ta đổ ra. Những nước này chứa đựng lực lượng không thể cưỡng lại, dồn dập lao về phía một đám yêu tộc. Sau đó thì biến thành từng cái thủy lao, nhốt những yêu tộc này vào trong từng cái thủy lao, không tránh thoát được. Long Nhi rất hài lòng với kiệt tác của mình, cười nói, hi hi ha, thế này mới không làm hỏng chất thịt này. Các nàng đến tột cùng là quái vật tới từ nơi nào, quá cường đại. Tù vì bọn họ rất cổ quái, còn có pháp bảo đều ẩn chứa, thần thông uy lực, quỷ dị khó lường. Đàn, bút, sáng, cái muỗng, những thứ này làm sao trở nên đáng sợ tới như vậy? Không khoa học. Bí mật lớn, đệ thất giới chắc chắn có bí mật lớn, khẩn cầu đại vương xuất thủ cứu chúng ta. Mạnh, quá mạnh. Người thiên cung thấy chiến trường không thể không hiện ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Số lượng cao thủ đệ tứ giới không thể nghi ngờ còn nhiều hơn với bọn họ rất nhiều. Thế nhưng, có đám người Tần Mạn Vân tham gia, chênh lệch về phương diện số lượng trong nháy mắt đã được san bằng. Thực sự đã rất biết đánh. Tuy rằng đều là cảnh giới thiên đạo, nhưng các nàng rõ ràng đã thoát ra khỏi cảnh giới thiên đạo bình thường. Một người có thể chống đỡ mấy người, hơn nữa thủ đoạn công kích càng là ngoài dự liệu. Pháp bảo sử dụng đều là cao nhân ban cho, vô cùng uy lực. Cụ Linh Thân bảo miệng, các người có phát hiện hay không, lực phá hoại công kích các nàng không lớn lắm, nhiều khi chỉ có thể vây đám yêu tộc này. Tiêu Thừa Phong cười, yêu tộc cái gì, đây là thịt rừng, các nàng làm như vậy là cam đoan chất thịt ngon, không làm hỏng chất thịt mà thôi. Đúng vậy, nghĩ tới chỗ cao nhân đang thiếu thịt đi, như vậy mới để cho các nàng đi ra ngoài nhập hàng trở về. Tính toán khoảng thời gian cũng lâu rồi chúng ta không có mang thịt rừng tới cho cao nhân. Đây là sai lầm của chúng ta, phục vụ không đúng chỗ. Cung cấp thịt rừng cho cao nhân, mọi người cùng nhau xông lên. Nhanh, con bò kia trông cũng không tệ, có thể dùng tới làm bò bít tết. Bởi vì có sự tồn tại của cầu đại gia, thịt chó ăn tương đối ít, hiếm khi có được con chó ba đầu. Ta có thể làm lẩu thịt chó. Không được, nghĩ thôi đã cảm thấy thèm. Niêm Niêm thì gõ vào đầu con Ngô Công Tinh kia đã hôn mê bất tỉnh, gánh trên đầu vai. Con Ngô Công này có thể dùng hâm rượu, chắc chắn rất bỏ, ca ca nhất định thích. À, lão thử tinh, cái này không mấy ai ăn, chất thịt cũng ít. Thôi được rồi, trực tiếp dẹt đi. Lập tức, quang cảnh toàn bộ chiến trường đột biến, nhiễm nhiên trở thành một chợ bán thức ăn, mặc cho đám người niếp tiếp lựa chọn món ăn. Lời bàn tán bọn họ rơi vào trong tay chúng yêu đệ tứ giới lập tức làm bọn chúng tức giận tới vẻ mặt đều bị bóp méo, bắt nạt yêu tới quá đáng. Lại vào lúc này, thông đạo giới vực đột nhiên một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ. Toàn bộ vòng xoáy thông đạo đều bị phồng lên, linh khí vô tận bắt đầu phá tan xung quanh, pháp tắc càng là phun trào mà tới. Ánh sáng các loại pháp tắc đều tập trung ở thông đạo, tạo thành ánh sáng màu sắc rực rỡ, biến thành thông thiên đại đạo đầy màu sắc. Pháp tắc trải đường giống như đang nghênh đón một vị đại nhân vật nào đó tới. Ngay sau đó đại đạo cũng bắt đầu hiển hóa. Tới tới tới, đại vương chúng ta cuối cùng xuất hiện. Để thật giới các người chớ vội đắc ý, các người hoàn toàn không biết đối cái kinh khủng là gì. Thật cho rằng yêu tộc chúng ta dễ bắt nạt. Các người xong rồi. Nhanh, theo ta cùng nhau nghênh đón đại vương. Đại vương pháp lực vô biên, trấn áp đệ thất giới. Yêu tổng đệ tứ giới thi nhau hiện ra vẻ mặt kích động giống như gặp được cứu tinh, lập tức trở nên lớn lối. Sắc mặt đám người quân quân đạo nhân thì thay đổi, sợ hãi. Không tốt, là đại đạo trí tôn yêu tộc. Làm sao bây giờ, đại vương đám yêu tộc này quả nhiên là đại đạo trí tôn. Ở trước mắt bao người, một thân ảnh to con dẫm vào trên thông đạo pháp tắc rực rỡ mà đi. Một cỗ khí tức oai nghiêm phá tan bừa bãi, khiến cho toàn bộ thông đạo giới vực bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như đang tiếp nhận sức nặng không nên tiếp nhận. Chiến lực đỉnh phong đệ thất giới, nếu như chỉ có các người như vậy, vậy thì tự mình quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Theo đó là một giọng nói tràn đầy năng lượng, dáng vẻ đại đạo trí tôn của yêu tộc cũng đã rõ ràng. Đó là một nam tử trung niên cao to, có lỗ mũi lớn, sừng hươu vàng kim trên đầu phát ánh sáng vàng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, lộ ra vẻ uy nghiêm mà quý khí. Ánh mắt của hắn trở nên phách lối, sắc bén như đao, nhanh chóng đảo qua trên thân mọi người lạnh lùng cười nói. Bắt thịt rừng, sao các ngươi không phải thịt rừng của chúng ta? Chúng tiểu nhân, hôm nay dùng bọn chúng làm bữa ăn ngon. Ngào ngào ngào ngào, đại vương uy vũ, ta nghĩ xem lát nữa nướng hay là ăn lẩu, hấp cũng được. Cho vào vạc dầu trên lên. Chúng yêu tụ tập xung quanh đại vương, ánh mắt hung ác nhìn vào đám người thiên cung, phát ra nụ cười kiệt kiệt khoái dị. Mỹ vị nhân gian, bản thể yêu chính là thật thải mị lộc, người sở hữu huyết mạch cao quý nhất bên trong yêu tộc. Sau này ngươi đi theo ta đi, không cần phải bị lo ăn. Thất thải mị lộc nhìn tiểu hồ ly, lập tức lên tiếng tuyên bố rất bá khí, sau đó thì vui tươi hớn hở. Chúng tiểu nhân, còn không tranh thủ bái kiến ái phi của bản vương. Chúng yêu lập tức trong miệng một lời nói, bái kiến vương hậu. Phi, ta nhổ vào. Tiểu hồ ly lập tức khẽ gắt một tiếng, tức giận tới khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Gia hỏa buồn nôn không biết xấu hổ. Thất thải mị lộc nói ngay, à, vương hậu đây là xấu hổ à, chúng tiểu nhân nhanh khiêng vương hậu trở về. đại đạo cuối cùng ai đã đỉnh, gặp đại hắc một lần đạo thành không. Đúng vào lúc này, một giọng nói mơ hồ đột nhiên vang lên toàn trường, giống như tới từ nơi cực xa, lại giống như chỉ gần trong gang tấc, cũng không có khí tức đáng sợ nào hiện ra, nhưng làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Là ai? Thất thải Mị Lộc mặt hơi đổi sắc, híp mắt quét vào tinh không xung quanh vô cùng ngưng trọng. Câu nói này giống như thung lũng với bầu trời hẻo lánh, có tiếng đại đạo lượn lờ. Khi thế quả thực dọa người, tuyệt đối không phải người thường có thể nói ra được. Đệ thất giới đúng là ngọa hổ tàng long. Là cậu đại gia cũng tới. Ổn, lần này ổn rồi. Mọi người thiên cung đều hưng phấn lên, trong đôi mắt tinh nhai càng là nổ ra ánh sáng vô tận. Phương thức xuất hiện này của đại hắc đúng là phương thức xuất hiện mà hắn luôn tha thiết ước mơ. Ở vào thời khắc nguy nan, ngâm sướng một câu nói có bức cách cao như vậy làm rung động trái tim của tất cả mọi người. Sau đó thăm dòng cứu chàng, đây là cảnh tượng trang bức đặc sắc cỡ nào. Nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động rồi. Đáng tiếc, cảnh tượng trang bức đầy cảm xúc không thuộc về hắn. Hơn nữa, những lời kịch trang bức thuộc về mình còn bị đại hắc đoạt lấy cải biên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phương xa. Cuối cùng không trung thấy đã có một đạo thân ảnh đang chậm rãi, dẫm chân mà tới. Đó là một con thổ cẩu toàn thân không có lông, trên người mặc một chiếc quần cộc da với một miếng vá nhỏ. Những bước chân nhẹ nhàng khoan khoái như mèo đang đi về phía mọi người. Mắt chó của nó giống như vũng nước mùa xuân đầy sức sống, thâm thúy bình tĩnh lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Miệng chó khẽ há mở miệng. Chỉ là con nai cũng dám đánh chủ ý với tiểu hồ ly. Buồn cười, buồn cười. Tiểu hồ ly thở phào nhẹ nhõm mở miệng. Đại hắc cẩu ngươi cũng tới, tên kia quá ghê tởm, nhất định phải được chế tạo thành nhung hương. Chủ nhân thiếu đồ ăn mà kiếm bữa, muốn làm ta thành thịt chó, nếu không đi săn, ta thế nhưng là không còn. Đại hắc trợn trắng mắt nói tiếp. Yên tâm, nhung hươu, máu hươu, rái hươu, đuôi hươu đều là thứ giật bỏ, đương nhiên sẽ không buông tha. Thất thải Mị Lộc kinh ngạc nhìn đại hắc. Nơi này có một con thổ cẩu yêu là đại đạo chí tôn, có điều ngươi ngay cả lông cũng bị mất, lấy cái gì để mà đấu với ta? Một cái quan trọng là đủ. Đại hắc trả lời một cách bình tĩnh, sau đó thì đứng tại chỗ, khí tức cường thế chấn áp thẳng về thất thải Mị Độc, pháp lực phun trào quát lớn. Khảm chi quang! Quần cộc da đột nhiên sáng lên như mặt trời nhỏ bắn ra ánh sáng. Một luồng sáng từ trên miếng vá giống như là đại dương bao phủ tới thất thải Mị Độc. Thất thải Mị Lộc vốn không để ý lắm, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã khiến hắn kinh hãi phát hiện. Luồng sáng này thế mà có hiệu quả đâm mù mắt. Quan trọng nhất là tất cả thủ đoạn nó thi triển thế mà đều không có cách nào thành trừ. À, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thế mà trấn áp được lực lượng đại đạo của ta? Không có khả năng. Thất thải Mị Lộc bị luồng sáng vây quanh, cảm thấy chính mình như đã mất đi tất cả. Lập tức trở nên điên cuồng. Đông đảo pháp thuật tỏa ra từ trên người hắn, phá hoại mọi thứ xung quanh một cách bừa bãi. Đại hắc vẫy tay một cái sẻng từ trong tay niếp niếp bay tới, chân chó bước ra một bước yên lặng không tiếng động đi tới đằng sau thất thải Mị Lộc. Giơ sẻng lên, đập một phát vào sau gáy thất thải Mị Lộc, gõ một cái kèn vào. Theo một tiếng vang vô cùng giòn tan vang lên, thân thể thất thải Mị Lộc chấn động lập tức yên tĩnh, thân thể mềm nhũn nhất đi. Lần giao thủ này hoàn thành chỉ trong thời gian cực ngắn, động tác rất nhanh, quá trình cũng rất đơn giản, để cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là giao thủ giữa đại đạo chí tôn với nhau sao? Làm sao cảm thấy không giống như trong tưởng tượng cho lắm? Đại vương bị miểu sát rồi, đại vương bất tỉnh rồi, bị bắt làm tù binh. Thật là đáng sợ, con chó kia thật là đáng sợ, mọi người chạy mau. Ta đã hiểu, đây không phải đệ thất giới, đây thật ra là một thế giới kinh dị. Ta muốn về nhà. Chúng yêu bị dọa sợ tới vỡ mặt, thế giới quan của bản thân lập tức bị vỡ nát, vội vàng quay đầu muốn trở lại thông đạo giới vực. Trong mắt quân đạo nhân thì tỏa ánh sáng dẫn theo mọi người tích cực. Nhanh bắt lấy bọn chúng, tuyệt không thể để cho đám thịt rừng này chạy mất. Đại Hắc nhìn đám thịt rừng càng ngày càng nhiều, miệng chó không thể không nhếch lên nhắc nhở. Hàm, bắt tới nhiều chút, làm tới cho chủ nhân đủ thịt để ăn no. Thịt rừng nhiều thì chủ nhân sẽ không nghĩ tới một thân thịt chó của ta. Chẳng mấy chốc chúng yêu tất cả đều đã trở thành tù binh. Mà đồng thời Dương Tiễn còn mang theo một số thiên binh thiên tướng với sắc mặt nghiêm nghị vượt thông đạo giới vực, tiến vào đệ tứ giới. Ở bên đó còn có không ít yêu tộc, tu vi bọn chúng không cao, bởi vậy cũng không vượt giới. Có điều vì để cho thông tin về đạo giới vực này không bị truyền ra ngoài, những yêu thú này phải chết. Lần này quả nhiên thắng lợi trở về. Đệ tứ giới không tệ, cung ứng đều là mặt hàng thượng đẳng. Tần Mãn Vân nở nụ cười hài lòng. Niêm Niêm không kịp chờ đợi. Chúng ta mau trở về thôi. Ca ca vẫn đang chờ tổ chức tiệc cho chúng ta. Mừng tiểu hồ ly đây này. Bọn họ lập tức buộc lấy một dãy dài thịt rừng đi về tứ hợp viện. Về phần đám người thiên cung, bọn họ ở lại chỗ này mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc đánh giá thông đạo giới vực. Quân quân đạo nhân hỏi. Dương Tiễn, vừa rồi ngươi tiến vào giới vực đệ tứ giới thế nhưng cảm giác gì? Dương Tiễn trả lời. Bên kia đều là núi đá, không có một ngọn cỏ, trông vô cùng hoang vu. Ta từng hỏi một con tiểu yêu, nơi đó tên là Thiên Đáng Sơn, linh khí tuyệt diệt, pháp tắc không hiện, là một tuyệt địa của đệ tứ giới. Quân quân đạo nhân gật đầu. Đây là tin tức tốt, như vậy tin tức về thông đạo giới vực sẽ tạm thời không lan rộng rãi ở đệ tứ giới. Việc này có lợi với chúng ta. Nữ oa suy nghĩ một lát mở miệng. Ta tò mò vì sao bọn họ lại gọi đệ thất giới của chúng ta là một thế giới mới. Còn nữa tại sao tham lam với chúng ta như vậy? Thật ra thì chuyện này ta có biết chút. Tinh Nhai đứng dậy mở miệng. Chính như những gì nói trước đó, tổng lượng linh khí mỗi giới là có đỉnh phong. Chúng ta có thể giả thiết đệ tứ giới đã dưỡng dục ra rất nhiều đại đạo chí tôn, mà đệ thất giới của chúng ta một vị đại đạo chí tôn cũng chưa có dưỡng dục ra. Không nói tới Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử hoặc Cầu Đại gia, bọn họ đều là người của cao nhân, do tứ hợp viện của cao nhân đào tạo. Như vậy, người chọn đệ tứ giới hay đệ thất giới? Rõ ràng cơ hội ở đệ thất giới nhiều hơn nhiều. Hơn nữa đệ thất giới cũng đã không có cường giả. Đó chính là quả hồng mềm, không có thừa cơ tới cướp đoạt thì còn chờ gì? Quân quân đạo nhân cau mày nói. Nói vậy chỉ sợ đại đạo chí tôn ở đệ tứ giới có rất nhiều. Dương Tiễn mở miệng. Còn nữa, thông đạo giới vực đệ tứ giới trước kia cũng mở ra. Đến cùng là ai làm? Chuyện gì xảy ra? Quân quân đạo nhân nói, nhất định phải bảo vệ thông đạo giới vực này cẩn thận. Còn nữa, chúng ta trước tiên có thể cẩn thận tìm hiểu đệ tứ giới một chút. Lúc này, đám người Tần Mạn Vân mang theo đông đảo thịt rừng trở về tứ hợp viện. Ca ca, chúng ta trở về! Niêm Niêm Long Nhi hào hứng hô to. Lần này thu hoạch rất lớn, bắt được rất nhiều thịt rừng hiếm. À, thật sao? Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng có chút hiếu kỳ. Tiểu Hồ Ly nói. Tỷ phu, tỷ tỷ ta đâu? Lý Niệm Phàm thuận miệng đáp. Nàng ta và Hỏa Phượng hơi mệt một chút, đang nghỉ ngơi trong phòng. Vừa nói, hắn vừa đi tới cổng tứ hợp viện, đã thấy một đống thịt rừng ở kia thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Các người đây cũng quá khoa trương đi, vậy mà bắt nhiều thịt rừng tới như vậy, cái này ăn sao hết được? Long Hy nói, ca ca tạm thời không ăn hết, tuy nhiên rất nhiều thịt rừng chúng ta còn chưa đánh chết. Trước tiên nhốt lại, chờ muốn ăn đại giết, bọn chúng đều bị phong ấn, không làm nổi sóng gió gì. Ha ha, lời này có lý, vẫn là Long Hy nghĩ tới chú đáo. Lý Niệm Phàm cười ha ha, ánh mắt hắn nhìn qua đám thịt rừng, càng ngày càng chấn kinh. Uầy, chó bao đầu! Tạo hình này chưa bao giờ thấy, hiếm gặp. Cửu đầu mãng xà, đây không phải là Bát Kỳ đại xà sao? Ngưu bức, không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy trong trạng thái còn sống. Còn rất thật lớn, quả thực có làm cho người ta hơi sợ, đã nổi da gà lên rồi. Tuy nhiên, có thể ném vào vạc rượu để ngâm, mùi vị chắc chắn rất tuyệt. Còn con này đủ ngầu, sừng hươu vàng kim cũng coi như chủng loại hiếm có. Hơn nữa hươu thế nhưng toàn thân đều là bảo. Niệm Niệm bù lại cười nói, hey, ca ca thấy thế nào? Bộ dáng là mau khen ta. Không tệ, đúng là rất không tệ. Đây đúng là thu hoạch lớn, khó có được nhiều khẩu vị kiểu mới như vậy. Tiệc ổn thỏa. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, nhiều thịt rừng như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại để hắn sinh ra chứng khó khăn trong lựa chọn. Mỗi con đều là bảo bối, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn. Đây chính là nỗi phiền của kẻ giàu đi. Cuối cùng, hắn trước tiên vẫn xử lý con hươu trước. Chó bao đầu và cửu đầu mãng thoạt nhìn vẫn là rất khủng bố, đợi một thời gian lại ăn. Tác dụng bồi bổ của con hươu thì không cần phải bàn. Máu hươu có tác dụng bồi bổ khí huyết thiếu hụt, bổ sung sinh lực, làm thành lộc huyết tử là có hiệu quả tốt nhất. Có thể bồi bổ cơ thể, bồi cố bản nguyên. Lần trước vừa mới làm long huyết tử, lại thử lộc huyết tử một chút. Ngoại trừ máu hươu ra, hấp nhung hươu, xào đuôi hươu, thịt hươu kho tàu, món hào không phải món ngon. Hơn nữa tác dụng bồi bổ cũng không tệ, tất cả đều có thể dùng tới làm thuốc. Mang con này vào trước, những con khác thì đều nuôi trên núi, lúc muốn ăn thì làm thịt. Lý Niệm Phàm hạ lệnh dừng chút nói, đúng rồi, còn một số thịt rừng chết rồi cũng mang tới, ăn không hết thì cũng đừng lãng phí, để cho ta tới làm thành thịt khô. Hương vị đó cũng rất không tệ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 171 của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.